Thư gửi sư Ngộ Khai. Trộm nghe pháp môn Tịnh Độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói đại lược thì một chữ, một câu, một sách có thể bao quát không còn sót. Nói rộng thì dù những lời quyền diệu thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của các tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả trọn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa cùng thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, di trần nói, cõi nước nói, sôi nổi nói không gián đoạn, há có thể nói hết được ư? Ấy là vì Tịnh Độ vốn chẳng thể nghĩ bàn. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, vua toàn Tam Tạng, cuối cùng quy trọng Huyền Dương, áo điển pháp hoa màu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được giảng sanh địa vị bằng bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ quy là có lý do vậy. Văn thù phát nguyện, phổ hiện khuyến tấn, Như Lai thọ ký trong kinh Đại Tập rằng: trong đời mạt pháp, nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ dạy giảng dị là: đạo dễ hành, mau thoát sanh tử, nên giảng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về, há vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ như thế, phạm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn như núi sông đại địa, sáng tối, sắc không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân. Có pháp nào không phải là văn tự xiển dương Tịnh Độ? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đưa đẩy, lục hạn binh đao, dịch bệnh, bè lũ ma, tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách, lay tỉnh con người sớm cầu giảng sanh? Nói rộng ra, há có thể hết được hay chăng? Nói một chữ thống nhiếp trọn hết thì chính là chữ tịnh. Tịnh đến cùng cực, ắt sáng suốt, sao không đạt đến diệu giác? Một chữ này há dễ đảm đương. Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật, ắt sẽ biết một câu là tín nguyện hạnh. Không có tín sẽ chẳng thể khởi nguyện, không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hạnh, không có diệu hạnh trì danh sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện hồng chứng được tín ấy. Hết thể kinh luận Tịnh Độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, nêu chánh báo để nhiếp y báo, nêu lên quá chủ để bao gồm độ chúng. Tuy chỉ có 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của 3 kinh Tịnh Độ. Một sách là Tịnh Độ Thập Yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mạt pháp, mỗi lời đều là gương báo của Liên Tông. Buồn khóc ứa lệ, mỗi tim dậy máu, xứng tánh phát quy, tùy căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có dí là vớt người chết đuối, cứu kẻ đang bị lửa thiêu, cũng không thể sánh dí được nỗi lòng thống thiết của bộ sách này. Bỏ cuốn sách này đi thì chánh tín không thể do đâu mà sanh, tà kiến không do đâu mà diệt. Trong cuốn sách ấy, quan trọng nhất là sách yếu giải. Sách này chính là hướng dẫn tốt lành trên đường hiểm để người sơ tâm nhập môn đoạn nghi sanh tín. Chỉ bày nẻo ắt phải theo để về được bảo sở. Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn của ngài Thiên Như, sách Trực Chỉ của ngài Diệu Hiệp thật là những bậc công thần đột phá kiên quệ nhất. Hãy nên biết pháp môn Tịnh Độ có đủ 4 pháp giới. Tất cả sự tướng đều là pháp giới, sự sự vô ngại, độc trời tu, chẳng thể chấp lý phế sự. Nếu chấp thì cả lý lẫn sự cùng mất. Giống như người biết ý căn tối thắng, nhưng phế bỏ 5 căn thì ý căn cũng không có chỗ nào để lập được. Chỉ có dùng sự để rõ lý, dùng lý để dung sự mới hồng không lầm lỗi. Như nói đến yếu chỉ Tịnh Độ thì toàn sự chính là lý, lý sự duyên dung, liền khế hợp bản thể. Sớm biết sư đã no đầy cổ vua, vẫn miệt mài hiến món rau cần, chẳng qua là để biểu thị tất dạ đứa con cùng quẩn, mong trở về nhà, đồng thời muốn tẩy sạch tội khiêng bán pháp trước kia. 1. Năm tông. Năm tông phái nhà thiền, tức Lâm Tế, Tạo Động, Dân Môn, Quy Ngưỡng và Pháp Nhãn. 2. Lục tức Phật, sáu hành vị của Diên giáo do Thiên Thai Trí Giả Đại Sư lập ra, gồm lý tức Phật, chưa nghe Phật Pháp nhưng tự tánh chính là Phật, danh tự tức Phật, đã nghe Phật Pháp, quán hành tức Phật, ngoại phàm tương đương với thập tính của biệt giáo, tương tự tức Phật, nội phàm thuộc địa vị thập tính, phần chứng tức Phật, bốn dương mốt địa vị pháp thân đại sĩ từ thập trụ trở lên, cứu cánh tức Phật, quả vị Phật. 3. Tức bài kệ tán A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. 4. bảo sở, nơi chốn có của báo. Kinh Pháp Hoa dùng chữ bảo sở để dí cho quả chánh giác. 5. Kinh Pháp Hoa dùng tỷ dụ con ông trưởng giả cự phú, bỏ cha, trốn sang xứ người, phải làm mướn kiếm ăn, không biết mình sẵn có gia tài cự dạng. Cũng như chúng sanh có kho tàng tánh đức trong tự tâm, nhưng mãi chạy theo ngũ dục, lục trần nhỏ nhặt, hư giả, bỏ quên kho báu tánh đức. 6. Khi còn trẻ, do say mê tống nho, Tổ Ấn Quang từng viết sách công kích đạo Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.